Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78, khi cách nhiều ngày, Tô Mân rốt cuộc lại lần nữa về tới thủy tinh pháo đài. Bắc cảnh bốn mùa cũng không rõ ràng, sương nhận núi non tuyết đọng quanh năm không hóa, gió lạnh từ tử vong băng hải thổi cuốn mà đến, hiệp bọc lông ngỗng bông tuyết. Lạc tuyết bay là tà bay múa ở màu trắng ngọn núi chi gian. Tô Mân đối loại này độ ấm biến hóa không có gì cảm giác. Từ truyền tống trận ra tới Sophie bưng kín lỏa lồ cánh tay. Ngoặc kép, có điểm lãnh, tháp văn đế quốc mà chỗ thiên nam. Dù cho bắc bộ mùa đông cũng xưng được với lạnh lẽo. Nhưng mà quý tộc các tiểu thư ở váy bên ngoài xuyên một kiện da lông áo khoác là có thể vượt qua. Ngắn ngủi vào đông, cùng đông đại lục bắc cảnh căn bản là hai cái thế giới. Làm một cái nửa ác ma, Sophie nhưng thật ra còn có thể chịu đựng, không đến mức lập tức đông lạnh đến sinh bệnh, hơn nữa quá một lát liền chậm rãi thích ứng, cũng không cần ấm áp phù văn thạch. Một đám bán thần quan chỉ huy cùng long kỵ sĩ đại đội trưởng nhóm hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là nơi nào nhảy ra tới người. Tô Mân vỗ vỗ Sophie bả vai, ngươi có thể đem trên người của ngươi cấm chế giải trừ, người sau kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tựa hồ muốn hỏi ngươi làm sao mà biết được, rối rắm nửa ngày cũng chưa nói xuất khẩu, chỉ là nhận mệnh gật gật đầu, vén lên tóc mái tháo xuống ấn đường ngạch toàn, trên mặt nàng lan tràn khai nhạt nhẽo ngân hồng sắc ma văn. Giống như hoa đằng cuốn khúc hoa văn tượng tràn đầy nhàn nhạt phát sáng. Cùng lúc đó, một đôi tiêm trường uốn lượn sừng hiện lên lên đỉnh đầu. Đen nhánh mảnh khảnh cái đuôi từ làn váy hạ vươn, đã thức tỉnh rồi huyết thống nửa mị ma do dự một chút. Ta, trong đại sảnh bán thân nhóm trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Đều không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc. Bọn họ có thể nhìn ra đó là một loại ức chế hình thái ma pháp. Ở tháp văn đế quốc rất nhiều hỗn huyết đều lấy này tới che giấu thân phận. Đương nhiên còn có một ít người cũng không để ý. Tô Mân gật gật đầu. Hướng ta tuyên thệ, Sophie nhắm lại miệng, quỳ một gối ở nàng trước mặt. Ta là Sophie Will, ta lấy ta danh thề. Ta cả đời nguyện trung thành với thần hắc ám miệng hạ cùng hỏa viêm chi thần miệng hạ. Ta dâng lên ta sinh mệnh cùng linh hồn. Vì bọn họ ý chí cùng vinh dự mà chiến, nếu có phản bội, lửa cháy đem từ ta thân hình chung phát ra đem ta đốt thành cho tẫn. Tô Mân vươn tay ấn thượng cái trán của nàng, hai người tinh thần lực chàng chạm nhau, vô số mảnh nhỏ ký ức lóe hồi mà qua, xa xôi hải đảo chấn nhỏ, các thiên sứ mũi kiếm cùng ngã xuống đất thi thể, đứt quãng tê tâm liệt phế khóc kêu. Cùng với dài dòng tựa như cấm đoán lâu đài thời gian. Khắc cốt căm hận ở người sau trong lòng quay cuồng. Kết thúc Tô Mân tùy tiện hô một cái ở ngoài cửa đứng gác xương cự ma. Mang nàng đi huyết thề giả sơ thí tập hợp địa điểm mân y cái kia cảnh vệ không nói hai lời mà. Làm theo, Sophie khẩn trương mà nhìn nàng một cái. Lo sợ bất an mà đi rồi. Christine như suy tư gì mà nhìn Sophie bóng dáng đi xa. Nàng tự nhiên có thể phân biệt ra đó chính là cái bình thường hỗn huyết ác ma. Không hề đặc thù chỗ, ở đông đại lục những cái đó tới gần pháo đài thôn trang thành trấn. Như vậy hỗn huyết đầy đường đều là một chảo một đống. Tuy rằng ác ma hỗn huyết số lượng xác thật thiếu với mặt khác hắc ám chủng tộc. Nhưng là cũng không có gì hiếm lạ, cho nên, kia lại là một cái đối ngài hữu dụng người sao. Không sai biệt lắm đi, Tô Mân hướng nàng chớp chớp mắt. Hoặc là nói đúng với chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ tới nói. Có chút người là không thể thiếu. Lời còn chưa dứt, một đạo lóng lánh cháy tiêu hết vòng truyền tống môn hiện lên ở trong đại sảnh. Một đoàn huyết tộc liên tiếp mà nhảy ra tới. Có chút nhân thân thượng còn mang theo thương. Đại bộ phận người nhìn qua đều thực tuổi trẻ. Bọn họ thực mau đứng lên. Hướng trước mặt bán thần nhóm hành lễ vấn an, sau đó thối lui đến một bên, có chút bất an mà nhìn cái kia truyền tống môn, trong đó một cái nam hài trong lòng ngực còn ôm bọc áo khoác tóc vàng thiếu nữ. Nàng chính hôn hôn trầm trầm mà ngủ, vạt áo hạ lộ ra trắng nõn thon gầy hai chân, cổ chân thượng còn treo xiềng xích, đó là Serena huynh đệ tỉ muội nhóm, còn có cha mẹ nàng. Norcross ghé vào Tô Mân bên tai nhỏ giọng nói. Xét thấy hắn cũng thuộc về cái này thị tộc, bởi vậy hắn nhận thức nơi này mỗi một cái huyết tộc. Chúng ta đều thuộc về quỷ ảnh thị tộc, có lẽ ngài biết, ta biết, các ngươi thị tộc đều là bắc cảnh xuất sắc nhất am hiểu ảnh ma pháp thích khách. Tô Mân cũng nhẹ giọng đáp lại hắn, nhưng ngươi cùng Serena lại trở thành long kỵ sĩ đại đội trưởng. Đại khái là ai có trí nấy đi, huyết tộc thanh niên nhún vai. Đại bộ phận thời điểm cũng không có như vậy nhiều ám sát nhiệm vụ có thể đi làm. Ta thề bọn họ nhất định đều thực cảm tạ ngài, ở cái kia truyền tống môn sắp đóng cửa nháy mắt. Hai người lăn thành một đoàn từ bên trong quăng ngã ra tới. Chung quanh huyết tộc nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy cái tiểu cô nương chạy nhanh chạy tới. Trước đem Serena đỡ lên, cánh tay của nàng thượng còn tàn lưu thánh hỏa ăn mòn cháy đen dấu vết. Gần xem huyết nhục mơ hồ thậm chí cốt cách đều bị thiêu phệ. Các hạ, Serena thanh tỉnh một chút, nàng xoay người, phía sau đen nhánh cánh nhẹ nhàng run lên thu liễm lên. Ngoặc kép, hoàn thành, chỉ là có điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, bên cạnh tóc vàng thanh niên cũng đứng lên. Aaron trần trụi thượng thân, trên đầu có một đôi nửa trường không ngắn đạm kim sắc sừng. Sau lưng sinh ra một đôi có nửa trong suốt màng xương kim màu lam hai cánh. Phải thượng lưu giật tư kéo rung động màu lam lôi quang. Cánh tay hắn thượng có chưa rút đi chất sừng vảy. Bén nhọn móng vuốt chính dần dần biến thành ngón tay. Hắn nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt đầu tiên thấy được ở nào đó huyết tộc thiếu niên trong lòng ngực muội muội. Hắn kích động mà nhào tới. Hướng chung quanh huyết tộc nhóm nói lời cảm tạ. Từ trong tay đối phương tiếp nhận chính mình chí thân, ở trong đại sảnh hơn 20 cá nhân vây xem dưới. Hắn ôm muội muội đau khóc thành tiếng. Christine, ngoặc kép, hắn sao lại thế này? Cái gì? Serena sửa sang lại tán loạn đầu tóc, cánh tay thượng miệng vết thương vô cùng đau đớn. Nàng cũng không khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cũng thói quen bị thương, chỉ là ma thú cũng sẽ không thánh hỏa. Mà loại đồ vật này đối với huyết tộc thân thể sẽ tạo thành cực đại tổn thương. Nếu nàng không phải bán thần nói, hiện tại đã sớm bị đốt thành cho tẫn, nàng không nghĩ ở đồng liêu cùng người nhà trước mặt yếu thế. Bởi vậy cô nén, biểu tình đều có chút run rẩy. Bọn họ huynh muội 15 năm không gặp, ta không phải nói cái này, Christine trắng nàng liếc. Mắt một cái, hắn là chủng tộc gì? Ta trước nay chưa thấy qua loại này nhan sắc cánh cùng lân, Tô Mân kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có. Phỏng đoán, cứ việc này tựa hồ là một kiện tương đương nghe rợn cả người sự. Nàng muốn đi hỏi một tiếng vẫn là nhịn xuống. Ngoặc kép, ta tưởng chúng ta phải cho bọn họ một chút thời gian. Dẫn bọn hắn đi cánh phòng nghỉ, một cái khác xương cự ma vệ binh gật đầu đi qua đi. Aaron nghe thấy được những lời này. Đầu tới cảm kích thoáng nhìn, sau đó ôm Tuyết Lị rời đi đại sảnh. Tô Mân phục hồi tinh thần lại, phát hiện quỷ ảnh thị tộc cô nương cùng nam hài nhóm đều đang xem chính mình. Này đó trẻ tuổi huyết tộc vẻ mặt hưng phấn, có cái nữ hài ánh mắt sáng lấp lánh mà mở miệng. Đại nhân, ngài còn có như vậy nhiệm vụ sao? Này thật là quá thú vị. Nga, lớn tuổi huyết tộc nữ nhân ấn hạ nàng đầu. Xin lỗi. Đại nhân, chư vị các hạ, không có gì. Chư vị làm được thực hảo. Tô Mân hướng bọn họ mỉm cười. Lần sau lại có cơ hội như vậy, ta sẽ không quên của các ngươi. Huyết tộc nhóm cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Serena nhìn bọn họ bóng dáng nhẹ nhàng thở ra. Thật bị các ngươi nói đúng. Ta thiếu chút nữa bị nặc thiết giết. Christine không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Đêm tối chi thần. Mặt khác mấy cái bán thần cũng đều vẻ mặt khiếp sợ. Đúng vậy, bằng không còn có ai kêu tên này sao, Serena lẩm bẩm một câu. Hắn, vốn dĩ nơi đó chỉ có hai cái đại thiên sứ, bọn họ không biết sao lại thế này tế hiến tự bảo. Sau đó, đêm tối chi thần liền xuất hiện, hắn tựa hồ là muốn bắt trụ Aaron, hai người bọn họ đánh nhau rồi. tóm lại trường hợp thập phần hỗn loạn. Cuối cùng ta đánh lén hắn. Norcross, ngoặc kép, ngươi đánh lén một cái thứ thân. Đúng vậy, chính là như vậy, ta cũng không dám tin tưởng, Serena mở ra tay. Tóm lại giống như thành công. Chúng ta liền chạy mất. Hơn nữa, từ sáng sớm chi thần kia sự kiện về sau, ta tưởng không còn có thần tộc dám chạm vào chúng ta khai truyền tống môn. Ha ha ha ha ha, cảm tạ Tô Mân các hạ, bán thần nhóm tất cả đều cười. Bị điểm danh người cũng buồn cười, cảm tạ Viêm thần miệng hạ đi, thần vực đám phế vật sẽ cảm thấy hắn khả năng ở mỗi một cái truyền tống phía sau cửa chờ chính. Mình, đúng rồi, chúng ta không sai biệt lắm đã định ra một cái kế hoạch. Christine thoán lại đây câu lấy Tô Mân bả vai, về Hắc Sơn quần đảo chủ thành. Hiện tại muốn đi phòng hội nghị sao? Từ từ, lý luận thượng nói, ngươi muốn đi quan sát một chút huyết thể giả sơ thí, Norcross bất đắc dĩ mà nói. Ta biết, đại nhân, đối chúng ta tới nói cái loại này trình độ chiến đấu thực nhàm chán. Nhưng là, ngươi tốt nhất đi chuyển một vòng, nếu không có chút người, bọn họ khả năng sẽ suy xét làm ra một ít trái với quy tắc sự. Ta đã hiểu, Tô Mân gật gật đầu. Ngoặc kép, bất quá, ta muốn biết Tuyết Lỵ các hạ trên người cấm chế giải trừ không có. Nếu bọn họ mở không ra những cái đó có ma chú xiềng xích. Đã giải quyết, cảm ơn ngài, Aaron thanh âm từ đại sảnh bên kia truyền đến. Tuyết Lỵ đứng ở hắn bên cạnh, trên người còn bọc kia kiện cổ áo cùng cổ tay áo nạm ra lông áo khoác. Không biết dùng cái gì phương pháp, những cái đó xiềng xích đều bị ta xuống dưới. Nơi này cũng không tính thực ấm áp, nàng trần trụi một cặp chân dài, lại tựa hồ cũng không cảm giác được rét lạnh, nàng dáng người thon dài, màu da cực kỳ trắng nõn, có một đầu sáng lạn tóc vàng, thanh triệt màu xanh biếc đôi mắt cùng huynh trưởng không có sai biệt. Tuyệt đối xưng được với là mỹ mạo động lòng người, xin hỏi, vị này gặp mười mấy năm trắc trở công tước tiểu thư. Lúc này thanh âm nghẹn ngào mà mở miệng. Nghe đi lên như là thật lâu không có nói chuyện qua. Vị nào là Tô Mân các hạ? Bởi vì có một tòa kích cỡ không nhỏ truyền tống ma trận muốn vận hành. Thủy tinh pháo đài nội thành chủ bảo đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Cách xa xa mấy chục mét khoảng cách, ngân phát nữ tử không chút do dự đi ra bán thần hàng ngũ. Phía sau quan chỉ huy nhóm nhìn như bình tĩnh, cũng đã có người duỗi tay cầm sau thắt lưng chuôi kiếm. Hoặc là âm thầm kêu gọi nguyên tố tinh linh chuẩn bị tùy thời phóng thích hộ thuẫn. Ta là Tô Mân, thủy tinh pháo đài tối cao quan chỉ huy, xương sơn chiến khu tổng đốc, tử vong băng hải, xương nhận núi non, tiết lưu khe sâu cùng thương lam rừng rậm sở hữu quân đội thống soái giả. Tô Mân hướng nàng lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, thanh âm ôn hòa mà tiến hành rồi nhất toàn diện tự giới thiệu. Ngươi hảo. Tuyết Lỵ các hạ. Tuyết Lỵ nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng. Trên mặt dần dần hiện ra một chút không thể tưởng tượng. Ngươi là trời sinh tóc đen sao? Tô Mân không nghĩ tới nàng câu đầu tiên lời nói là cái này. Không, đây là nhiễm, ta là tóc bạc, tựa như, đại bộ phận xương cự ma giống nhau. Tuyết Lỵ chậm rãi giơ tay bưng kín miệng, có chút ngoài ý muốn lại phảng phất cũng ở tình lý bên trong chính là. Nàng không tiếng động mà khóc lên, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ chân châu lăn xuống mà xuống. Nàng cứ như vậy một bên nhìn Tô Mân một bên yên lặng mà khóc thút thít. Có trong nháy mắt, người sau thậm chí cho rằng các nàng đã từng nhận thức. Thậm chí có một đoạn tốt đẹp hoặc là không xong quá vãng. Nếu không người xa lạ gặp nhau thật sự không nên sẽ là loại này phản ứng. Tuyết Lỵ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Bụng mặt gào khóc, tiếng khóc thê thảm đến có thể nói tê tâm liệt phế. Mơ hồ chung, nàng tựa hồ thấp giọng nói câu nói cái gì. Ở đây bán thần nhóm cũng chưa nghe hiểu. Tô Mân kỳ thật cũng không hiểu. Bởi vì đối phương căn bản chưa nói rõ ràng. Nhưng là, nàng lại có thể phân biệt ra đó là long ngữ. Ít nhất là phát âm rất giống kia bổn long tộc sách ma pháp thượng chú văn. Hơn nữa. Tô Mân không quá xác định nàng đến tột cùng vì chuyện gì mà rơi nước mắt. nếu là Bác Đức gia tộc đám kia cầm thú, bọn họ đã hơn phân nửa chết sạch, không biết đây là không phải có thể an ủi đến đối phương. Trong lúc này Aaron vẫn luôn không nói gì, chỉ là lo lắng sốt ruột mà nhìn chính mình muội muội. Chẳng sợ ở nàng khóc lớn thời điểm cũng không có bất luận cái gì động tác. Phảng phất biết nàng sẽ có như vậy phản ứng. Xin lỗi, qua vài phút, Tuyết Lị chậm rãi đứng lên. Nàng lau nước mắt, sau đó đem trên người da lông áo khoác cởi xuống dưới. Tóc vàng thiếu nữ trần truồng sao sao mà đứng ở trong đại sảnh. Ấm hoàng ánh đèn chiếu rọi trắng nõn sao sao. Một đôi gai xương bén nhọn cánh chim thong thả mà thư giãn mở ra. Nàng hơi hơi cúi đầu, phát gian sinh ra một đôi về phía sau kéo dài thiển kim sắc sừng. Cùng lúc đó, kim màu lam vải tầng tầng hiện lên, từ tứ chi đến eo bụng thậm chí còn có khóe mắt. Vải thượng lưu chảy lập lòe lôi quang, bất quá trong nháy mắt, nàng biến thành một đầu chiều cao 20 mễ, bối cao siêu quá 5 mét sinh vật. Trên người trải rộng hoặc đại hoặc tiểu sắp hàng chặt chẽ cứng rắn chất sừng vảy. Kia đôi to rộng hai cánh hoàn toàn mở ra khi, cánh màng thượng lóng lánh điện quang vô cùng sáng lạn, xương sống lưng ở ánh đèn phiếm kim loại sắc lạnh, cái kia thật dài cái đuôi an tĩnh mà đặt ở trên mặt đất. Phía cuối đuôi chùy che kín đá lởm chởm gai nhọn, bán thần nhóm ngẩng đầu lên tới nhìn này nghe nói đã biến mất ở lịch sử sông dài chung chủng tộc. Trong truyền thuyết, chúa sáng thế trước sáng tạo thần tộc, sau đó chính là long tộc, bọn họ siêu việt sở hữu đại lục chủng tộc, là sinh mà làm thần tồn tại. Tại đây trăm ngàn năm, vô số người đều đã từng tiếc hận long tộc tiêu vong. Cảm khái chính mình chưa từng may mắn thân thấy bọn họ phong tư. Hôm nay, bọn họ không bao giờ là chỉ tồn tại với thơ ca cùng thần thoại chung sinh vật. Tác giả có lời muốn nói. Hai anh em đều là cự long lạp, tượng trưng Aaron vì cái gì ngay từ đầu không có biến thành long. Là hắn vốn dĩ không nghĩ ở quang minh thần thế lực trước mặt bại lộ. Sau lại vì cứu Serena vẫn là vén tay áo thượng, mặt khác hạ chương giải thích tương đương này chương phục bút. Ta cảm giác ta không cần phải nói khẳng định lại có người đều đoán được. Đối, chính là các ngươi tưởng như vậy. Uy nhìn ra khoảng cách 7.500 bình luận còn thực xa xôi. Ân, cho nên mấy ngày này liền tiếp tục ngày càng 3.000. Tê liệt ngã xuống, cảm ơn Lưu Ly Vũ Thương Hòa Tiễn tương đương Komakun 8 cái lựu đạn, cảm ơn Lưu Lưu Địa Lôi tương đương cảm ơn Komakun 29. Bình, chăm chăm 10 bình, Miêu Kỷ Mà Đông 9 bình, Bay Mariachi 5 bình, Song 12, Cơm Cháy. Lưu Ly Vũ Thương, Ngàn Lâm, Vô Khúc Vô Ngữ Vô Một Bình Dinh Dưỡng Dịch tương đương. Hết chương.